Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Năng lực của cậu ta, Đồng Nguyệt tuyệt đối có khả năng đưa nét đẹp riêng biệt cùng với sự đáng yêu dễ thương của Hoàng Nhạc Nhạc bộc lộ ra bên ngoài. Vấn đề là anh không một chút hy vọng sự dễ thương đáng yêu nét đẹp của cô hiện ra trước mặt người toàn quốc. Anh chỉ nghĩ một mình anh độc chiếm cô. Anh không tin em hay là không tin Hoàng Nhạc Nhạc. Tịch Đồng Nguyệt lạnh giọng ném ra lời nói có lực sát thương 10 phần. Người hơi có ánh mắt và người thông thường đều biết rõ đáp án nhất định là người sau. Tôi đương nhiên biết đã giết Tịch, chỉ nói lời khách sáo. Điểm này cô tự biết rõ, hắn không cần phải bác bỏ gấp thế kia nhanh như vậy. CEO yên tâm, tôi sẽ không coi là thật. Cô thế mà dùng cái loại giọng vô cùng cung kính nói chuyện với anh. Hoàng Nhạc Nhạc, cô hiểu lầm, tôi không phải ý đó. Cậu ba vừa thốt lên anh đã biết không ổn, thế nhưng cậu ba lại đào hầm cho anh nhảy. Cô tỉnh táo mà lạnh nhạt cắt đứt lời của anh. CEO, ngài không cần thiết giải thích cho tôi. Cô không còn là gì nữa, chỉ là một viên chức nhỏ mà thôi. Quỷ tha mà bắt không cần thiết. Anh bắt lấy cổ tay cô. Tôi phản đối là bởi vì anh không muốn ở trước mặt cậu ba thập tứ cùng các nhân viên khác thừa nhận mình nhỏ mọn. CEO, mời buông tay. Cô lại lùng thốt lên, giọng điệu cứng nhắc không có một chút cảm xúc. Nói chuyện cứ nói, xin không cần phải động tay động chân với tôi. Tịch Hoang Nguyệt buộc lòng phải buông tay ra. Từ hôm đó tới nay đã hơn một tuần, cô đều hết sức né tránh anh. Cho dù là gặp mặt rồi, cũng là dùng cái dạng thái độ lạnh nhạt mà xa cách này đối mặt với anh. Cô thật sự tính toán phủi sạch quan hệ với anh. Nhạc Nhạc, cậu ăn no chưa? Lúc quay lại dọc đường về, tớ mua một ít sushi cậu thích ăn, cùng nhau. Hạ Uy hơi sửng sốt. CEO, Hoàng Nhạc Nhạc nở nụ cười đi về phía anh. Thật tốt quá, tớ sắp đói dẹp bụng rồi đây. Nụ cười của cô như kim châm chói mắt Tịch Hoàng Nguyệt, làm cho lòng anh rất không có cảm giác. Đối với bất kỳ người nào cô đều dịu dàng, thân thiện, dễ gần. Đối với Hạ Uy cười đến vui vẻ như vậy, duy chỉ đối với anh thì lạnh lùng, thản nhiên, khách khí, sống như giữa hai người chỉ còn lại quan hệ cấp trên cấp dưới. CEO, tôi... Sắc mặt của CEO hình như hơi khó coi. Hạ Uy vốn còn muốn nói nhiều điều, lại bị Hoàng Nhạc Nhạc đẩy tới cửa văn phòng bộ phận hành chính. Đi thôi, đi thôi. Hoàng Nhạc Nhạc, Tịch Hoa Nguyệt đột nhiên gọi cô. Cô dừng bước xoay người, trước sau như một giọng điệu bình thản mà khách khí. CEO, bây giờ là thời gian nghỉ trưa dùng cơm. An Linh ở một bên le lén nhìn, trái tim sắp không cách nào gánh nổi gánh nặng rồi. Hoàng Nhạc Nhạc sao lại luôn lạnh lùng với CEO Tịch như vậy? Nếu thật sự chọc giận CEO, anh giận quá kêu cô ấy bọc quần áo chân thành cút đi. Người cùng phòng làm việc như mình có thể bị đuôi bão quét qua hay không? Làm người sao mà khó vậy? Suốt cuộc cô phải lựa chọn thế nào mới có thể bình yên không lo lắng? Không có chuyện gì, cô đi đi. Trong âm thanh Tịch Hoa Nguyệt tràn đầy đè nén. Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu, xoay người cùng Hạ Uy vừa nói vừa cười rời đi. Anh phải rất cố gắng khắc chế mình mới có thể nhịn, không kích động xông lên phía trước cấp cô trở về. Xem ra cô thật sự tính toán nuôi trở về quan hệ lúc ban đầu đơn thuần, chỉ là cấp trên cấp dưới. Cho dù trong công việc, hai người cũng sẽ không có tiếp xúc, còn chỉ là việc bí mật. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc đời của cô. Anh và cô sẽ giống như hai đường thẳng song song, sao rồi lại càng lúc càng xa. Không, anh không cách nào chịu được, cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Triệu Tây Tây mở cửa, vui mừng trong nghé mắt, đốt sáng lên khuôn mặt của cô, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoàng Nguyệt. Kể từ sau khi anh ngăn cô đánh Hoàng Nhạc Nhạc, bất kể cô ám hiệu, công khai, thậm chí to gan nhiệt tình trong phòng làm việc trêu đùa anh, chọc anh vẫn chưa từng đến chỗ ở của cô. Nhưng cô vẫn một mực chờ đợi. Suốt cuộc cô đã đợi được, Triệu Tây Tây hơi khẩn trương. Đói không? Có muốn em nấu mì sốt thịt băm cho anh ăn? Tôi không đói. Ánh mắt cô mê luyến nhìn anh. Muốn uống chút rượu không? Hay là... Trong máu giống như bị thả một cây đuốc, nhanh chóng cháy lan ra. Ngồi đi, tôi có việc muốn nói với cô. Nói chuyện gì? Cô chợt có một loại sự cảm chẳng lành. Khủng hoảng không khỏi chiếm lấy lòng cô, làm tâm trạng cực kỳ thấp thỏm. Em không nghe, em không muốn nghe. Anh vẫn nhẹ nhàng mở miệng. Giờ chúng ta nên kết thúc. Nên kết thúc, âm thanh mặc dù nhẹ nhưng mà từng chữ lại như được dồn khí. Từng phát đánh vào ngực cô, Triệu Tây Tây như bị sét đánh mặt tái nhợt. Cho đến lúc lá phổi đau đớn không nhịn được, cô mới phát hiện ra mình vẫn nín thở, quên hô hấp. Hoàng Nguyệt, anh vẫn còn giận về chuyện em đánh Hoàng Nhạc Nhạc một cái tát hay sao? Em đã xin lỗi cô ấy rồi mà. Nếu như anh còn cảm thấy không hài lòng, em bằng lòng nhận lỗi, xin cô ấy tha thứ. Chỉ cầu anh đừng kết thúc quan hệ giữa bọn họ. Không phải là bởi vì chuyện kia. Vậy thì vì cái gì? Cô nhào tới trước ôm chặt lấy anh, chỉ sợ vừa buông tay anh sẽ nhanh chóng rời ra. Em bảo đảm em sẽ không ganh bậy bạ nữa, sẽ không ở công ty ghen tị. Quả nhiên cô đã động chân tình với anh, nhưng anh không hề có tình cảm với cô. Anh mặc cho cô ôm nhẹ lời khuyên bảo. Tây Tây, cô nên đi tìm hạnh phúc thuộc về cô, không cần phải đem tuổi xuân quý giá nhất của phụ nữ lãng phí trên người tôi. Cô lắc đầu. Em không muốn, em chỉ muốn anh. Hòa Nguyệt đối với sự khát khao tình yêu luôn luôn cực nhạt, cực kỳ lạnh nhạt. Trong 2 năm qua, không phải là không có những người phụ nữ khác cố gắng đến gần anh, chỉ là anh luôn không có động tĩnh gì. Cô đã từng nghĩ tới, rất có thể cả đời anh cũng không gặp được Trần Mệnh Thiên Nữ. Anh không thương cô không sao, không có danh phận cũng không sao. Chỉ cần cô có thể đợi ở bên cạnh anh, có thể được anh ôm. Hai người cứ như vậy suốt cả đời, cô cũng sẵn lòng. Hòa Nguyệt, đừng rời xa em. Triệu Tây Tây ngẩng đầu lên, loạn xạ hôn môi của anh, cằm của anh, trái cổ của anh, hai tay của cô bận rộn cởi nút áo sơ mi của anh. Tây Tây, ấy bất đắc sĩ than nhẹ. Cô gặm cắn trên lồng ngực anh, lưu lại ấn ký nhỏ của cô. Hơi thở của anh chưa từng rối loạn, nhẹ nhàng giữ chặt hai vai của cô, đẩy cô ra xa, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Tây Tây, cô đừng như vậy. Bởi vì không sao cả, không quan tâm, tính ra thân thể cũng chỉ là nhu cầu thôi. Mà bây giờ trong mắt nhìn của anh, trong suy nghĩ, ước muốn của thân thể đều là Hoàng Nhạc Nhạc. Tại sao? Cô hỏi, nước mắt đã trượt xuống khuôn mặt. Nút áo sơ mi của Tịch Hoa Nguyệt, trên áo sơ mi bung xa vài nút lộ rõ lồng ngực, bộ dáng khêu gợi so với người mẫu nam không kém chút nào, sẽ làm cho rất nhiều phụ nữ biến thành sói nữ ngay tại chỗ. Tôi tìm được thứ tôi muốn có được, muốn trêu chọc. Lần đầu tiên trong đời anh lại nhận ra rõ ràng đôi tay trống rỗng của mình, muốn cầm chặt thứ gì đó như vậy. Anh muốn ôm chặt người kia vào ngực, cho dù thế nào cũng không bao giờ buông tay. Cái gì? Nước mắt của cô rơi càng dữ tợn. Anh không muốn bỏ qua cơ hội. Yêu Hoàng Nhạc Nhạc. Tại sao lại là cô ta? Không công bằng. Cô biết Hoàng Nguyệt lâu hơn cô ta. Cô yêu Hoàng Nguyệt cũng sâu đậm hơn cô ta. Tại sao anh lại chọn Hoàng Nhạc Nhạc? Không công bằng. Trong tình yêu không có công bằng, chỉ có yêu cùng không yêu. Nói như vậy đối với Tây Tây là rất tàn nhẫn, nhưng anh không thể để cho cô ấy ôm một tia hy vọng nào, tránh cho cô càng lún càng sâu. Mỗi bước lỗi, từng bước lỗi, toàn bộ đều là bước lỗi. Bởi vì quan hệ thân mật từ lúc mới bắt đầu đã không liên quan đến tình yêu, chỉ là quan hệ thân thể lẫn nhau, cho nên từ sớm đã định trước kết cục nhất định anh sẽ không yêu cô. Anh có thể cùng Hoàng Nhạc Nhạc qua lại, nhưng cũng không nhất thiết phải kết thúc quan hệ giữa chúng ta cơ mà. Triệu Tây Tây yêu rất hèn mọn, nhất quyết lui đến mức không còn đường lui. Cô ấy sẽ không chấp nhận loại quan hệ phức tạp này. Anh cũng không có hứng thú đồng thời phát triển hai loại quan hệ nam nữ, càng không muốn có bất cứ nguy hiểm nhỏ xíu nào có thể làm mất đi Hoàng Nhạc Nhạc. Cho nên, anh phải mạnh mẽ chấm dứt. Vì Hoàng Nhạc Nhạc, anh cứ như vậy dứt khoát, kiên quyết, cuộc kiếm chặt đứt một tia hy vọng gắn liền duy nhất giữa bọn họ. Ngay cả một chút lưu luyến, một chút xíu thôi cũng không có. Thật là tàn nhẫn. Triệu Tây Tây hoàn toàn tuyệt vọng, nức nở, nghẹn ngào, ngã ra ghế salon, khiến cho cô đau đến hoàn toàn, không thoải mái, sau đó mới có thể bắt đầu lần nữa. Cảm ơn cô mấy ngày này, làm bạn cùng người yêu. Anh cho cô một cái ôm của bạn bè. Cô vẫn là trợ thủ tốt nhất trong công việc của tôi. Nếu như cô bằng lòng, điều này sẽ không thay đổi. Triệu Tây Tây đau lòng muốn chết. Anh vỗ vỗ vai của cô rồi sau đó đứng dậy rời đi. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Triệu Tây Tây ngẩng đầu lên, tầm mắt đang bị nước mắt làm cho mờ nhạt. Nhìn thân hình cao to của Tịch Hoa Nguyệt đi khỏi ngôi nhà của cô, cũng mang đi theo tính mạng của cô. Từ nay anh và cô không còn có thể. Hoàng Nhạc Nhạc vừa đi vào nhà hàng liền thấy Sắc Hoa giơ tay lên gọi. Nhạc Nhạc, nơi này, nơi này. Cô đi tới mới phát hiện ngồi cùng bàn còn có một người đàn ông lịch sự không quen mặt. Cô nghi hoặc nhìn Sắc Hoa. Ngồi đi. Sắc Hoa cười cười xếp chỗ ngồi xuống đối diện người đàn ông, mới thay hai người giới thiệu. Hàn Văn, cô ấy chính là bạn tốt của tôi. Hoàng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, vị này là Giang Hàn Văn, giám đốc nhân sự Đoàn Thị. Hoàng Tiểu Thư, chào cô. Anh... chào anh. Hoàng Nhạc Nhạc hơi có cắp cười một tiếng. Hoàng Tiểu Thư muốn uống gì? Anh giơ tay gọi phục vụ. Ở đây rất nổi tiếng với nhân kem, có muốn nếm thử một chút hay không? Một ly latte là tốt rồi, cảm ơn. Chuyện này, đây chẳng lẽ là xe mắt sao? Giang Hàn Văn gọi 3 phần nhân kem. Phu nhân tầm giám đốc muốn dùng những gì? Hôm nay anh phải mời khách đó. Sắc Hoa liếc đều anh. Đương nhiên là tôi mời khách. Đây là phong độ cơ bản mà đàn ông cần, phải, nên làm. Đã có người mời khách, dĩ nhiên cô sẽ không khách khí. Sắc Hoa cười ngọt ngào với nhân viên phục vụ. Làm phiền anh, tôi muốn 2-3 phần nhân kem. Các bạn nhỏ ở cô nhi viện sắp có bánh ngọt thơm ngon. Nhân viên phục vụ bị mấy chữ kia giật mình, anh không nghe lầm chứ? Hoàng Nhạc Nhạc cũng sững sờ. Chẳng lẽ sắc sắc vì 23 phần nhân kem để đem cô bán đi sao? Giang Hàn Văn không hề bất ngờ. Anh nghe chứ, theo lời, tiểu thư cứ làm đi. Vâng, nhân viên phục vụ lĩnh mệnh mà đi. Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Hoàng Ngạc Ngạc đứng lên, không nói lời nào lôi kéo Sắc Hoa cùng nhau đi. Tớ cũng không phải là con nít, đi nhà vệ sinh còn muốn tìm bạn. Vừa vào đến nhà vệ sinh, Hoàng Ngạc Ngạc lập tức xoay người đối mặt cô. Sắc Sắc, tại sao cậu lại đi cùng Giang tiên sinh hả? Gọi Giang tiên sinh quá xa lạ rồi, cậu cứ trực tiếp gọi anh ta là Hàn Văn được rồi. Tên gì không phải là trọng điểm. Tại sao lại tìm anh ta tới? Đương nhiên là muốn giới thiệu cho cậu biết rồi. Nét mặt Sắc Hoa thể hiện tớ là bạn rất chí cốt, lấy khuỷu tay chọc chọc cô. Hàn Văn diện mạo lịch sự, tuổi trẻ tài cao, ở trong đoàn thị là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim. Cậu phải nắm thật chắc cơ hội đấy. Làm sao mà cậu không nói trước với tớ một tiếng? Một chút tâm lý chuẩn bị cô cũng không có. Cũng không phải là bắt cậu ngay lập tức kết hôn với anh ta, bên thêm bạn bè cũng không có gì là không tốt. Cô vốn định giới thiệu bạn tốt Phàm Tề cho Ngạc Ngạc biết, nhưng mà nghĩ đến tính tình ghê tởm của tên kia, vẫn là thôi đi. Nói không chừng anh ta chính là người đàn ông định mệnh của đời cậu đấy. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện tình cảm. Có cái gì không đúng? Sắc Hoa nghi ngờ nhìn cô. Có phải cậu có bí mật gì mà không nói cho tớ đúng không? Tớ làm gì có bí mật gì? Cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Chúng ta đi ra ngoài đi, khiến Giang tiên sinh đợi quá lâu không tiện. Sắc Hoa không tiếp tục vội vã hỏi tiếp. Họ trở lại chỗ ngồi, cà phê cùng nhân kem đã đưa tới. Ba người cứ như vậy vừa uống cà phê, thưởng thức nhân kem thơm ngon vừa tán gẫu. Điện thoại di động đặt trong túi xách của Hoàng Nhạc Nhạc chợt vang lên. Giang Hàn Văn để phép dừng lại để cho cô nghe điện thoại. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị cuộc gọi tới là Tịch Hoàng Nguyệt. Nhấn nút từ chối cuộc gọi, cô để điện thoại trở về chỗ cũ. Sắc Hoa tò mò, ai gọi cho cậu vậy, tại sao không nhận? Gọi nhầm điện thoại. Cô Úc Úc mở mở cho qua, nhưng tiếng chuông rất nhanh lại vang lên. Cô lại nhấn tắt. Sắc Hoa chào mày, lại nhầm hay sao? Ừ, Hoa Ngạc Ngạc đáp một tiếng. Điện thoại di động còn không kịp bỏ vào trong túi sách, tiếng chuông vang lên. Làm gì có người nào gọi nhầm điện thoại nhiều lần như vậy? Sau ngoài nhanh tay lẹ mắt cướp lấy điện thoại. Tớ nhận là đối phương không cần gọi, làm phiền cậu. Hoa Ngạc Ngạc sợ hãi thốt lên. Đừng nhận. Tịch Hoa Nguyệt, cái tên này nghe quen quen. Ngày qua xem ở nơi nào nhỉ? Sau Hoa không nhận điện thoại, chỉ nhìn rõ ràng tên người gọi tới. Số điện thoại, trong danh bạ chắc chắn là người quen. Hoa Nhạc Nhạc cướp lại điện thoại di động, tắt máy, không nhận cuộc gọi. Tịch Hoa Nguyệt là ai? Tại sao cậu không nhận điện thoại của anh ta? Sao Hoa thể hiện tư thế nghiêm hình ép cung muốn tra ra. Anh ta... Hoa Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc nhức óc. Tịch Hoa Nguyệt. Giang Hàn Văn trầm ngâm. Tôi nhớ không lầm, CEO mới nhận chức, hình như được gọi là Tịch Hoa Nguyệt. Không thể nào, chỉ là đúng dịp trùng tên trùng họ. Sao Hoa bừng tỉnh hiểu ra. Không sai, anh ta chính là CEO mới nhận chức. Nhạc Nhạc chỉ là một nhân viên nhỏ của bộ hành chính, tại sao lại tiếp xúc qua lại với CEO? Quả nhiên Nhạc Nhạc có bí mật không nói cho cô. Cậu muốn tự mình thừa nhận hay là muốn tớ bức cung? Thời đại dân chủ, cô cho Nhạc Nhạc hai cơ hội chọn lựa. Cô và Tịch Hoa Nguyệt bây giờ chẳng có gì cả, muốn thừa nhận cái gì? Được rồi, này... Sắc Hoa chợt nhận thấy một người đàn ông tuấn giật xuất chúng, phong độ hiên ngang thẳng tắp đi tới vị trí của bọn họ. Gương mặt tuấn mỹ bao phủ một mảnh u ám. Cô dám cam đoan, tối tăm trên mặt anh ta 100% là ghen tị. Sắc Sắc, thế nào mà đột nhiên ngu người ra vậy? Hoàng Nhạc Nhạc nghi hoặc theo tầm mắt của cô quay lại nhìn, ngạc nhiên hít vào một hơi. Ách, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Đáy mắt Sắc Hoa lặng lẽ sáng lên một đám ánh sáng. Cô ở nơi này làm cái gì? Hai mắt Tịch Hoàng Nguyệt quét qua hai người khác, ánh mắt kia đâm vào rất. Sắc Hoa hì hì nói, tôi muốn giới thiệu bạn trai cho Nhạc Nhạc. Cô ấy không cần. Giọng điệu của anh chúa như là ngã vào trong vại sấm. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Tịch Hoa Nguyệt đưa tay giữ chặt tay Hoàng Nhạc Nhạc. Mặc dù cô khẳng định 99% người có tướng mạo tuấn mỹ không thua với ông xã chính là Tịch Hoa Nguyệt, nhưng vẫn hỏi một tiếng. Anh là... Tịch Hoa Nguyệt. Quả nhiên, Sắc Hoa búng ngón tay. Chúng ta không có gì để nói, buông tôi ra. Hoàng Nhạc Nhạc không cách nào tránh thoát, chỉ có thể thân bất sáu kỷ đi theo anh ta tới cửa nhà hàng. Cô vậy mà định qua lại với người đàn ông khác. Chỉ nghĩ thôi, Tịch Hoa Nguyệt cũng cực kỳ buồn bực. Sắc Sắc, Hoàng Nhạc Nhạc quay lại, cầu cứu Sắc Hoa. Giang Hàn Văn ở bên thu hồi ánh mắt ung dung hỏi. Cô không đi cứu cô ấy sao? Sắc Hoa thương thì có thương nhưng không giúp được gì, cười cười nhún nhún vai, trơ mắt nhìn cô bị Tịch Hoa Nguyệt mang đi. Chuyện của bọn họ cứ để cho chính bọn họ tự giải quyết đi. Ai bảo cô ấy không có suy nghĩ như vậy, cùng CEO mới nhận chức cọ sát ra tia lửa như thế mà vẫn giữ bí mật với cô. Hừm, thế mà tính là bạn tốt sao? Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không biết Nhạc Nhạc đã có đối tượng. Anh lờ đễnh. Tôi hiểu. Vậy hôm nào tôi lại giới thiệu những cô gái khác cho anh nhé. Cô lại muốn nhân thể đập anh một gậy trúc sang, vừa lợi ích cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện đây. Sang Hàn Văn cười cười từ chối cho ý kiến. Hoàng Nhạc Nhạc bị nhét vào bên trong xe, Tịch Hoa Nguyệt một đường lao vùn vụt. Cô nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của anh. Tôi muốn xuống xe. Anh hoàn toàn không để ý tới cô, tốc độ lái xe không hề giảm chút nào. Cảnh vật ngoài cửa sổ giống như bay lùi về phía sau. Hình như anh rất tức giận, nhưng cô không hiểu đến tụt cùng anh đang giận cái gì. Rốt cuộc thì anh muốn đùa bợn tôi, đưa tôi đi nơi nào? Đây không phải là đường về nhà cô. Anh chuyên chú nhìn đường phía trước. Đi tới một nơi không bị quấy rầy, có thể dễ dàng nói chuyện. Gần 2 tuần lễ, thái độ của Hoàng Nhạc Nhạc đối với anh thủy chung trước sau như một, duy trì lạnh nhạt khách sáo, hoàn toàn lao đi cảm giác. Thời gian ở cạnh nhau lúc trước, kỷ niệm sở hữu cùng nhau. Giống như đối với cô hiện giờ mà nói, anh cũng chỉ là người lãnh đạo trực tiếp, không còn gì khác. Cô không có một chút cảm giác đối với anh hay sao? Cho tới bây giờ, anh còn rất khó tin. Cô gái luôn luôn nhát gan, ôn thuần dễ nói chuyện, lại biết kiên trì, dứt khoát, chặt đứt tất cả quan hệ giữa cô và anh như vậy. Cô lại còn tính toán gặp gỡ người đàn ông khác. Tịch Hoa Nguyệt dồn sức lên tay lái, trên tay gân xanh mơ hồ nổi lên. CEO, sợ chúng ta có lời gì để nói. Cô đã trở lại giọng điệu nhạt nhẽo. Ánh mắt không chê lớn tiếng nói. Không được gọi tôi là CEO nữa. Cô mím môi không lên tiếng. Tịch Hoa Nguyệt dừng xe trước phòng bảo vệ nghiêm ngặt của một cao ốc, hạ cửa sổ xe xuống. Tịch tiên sinh, hôm nay trở về có vẻ sớm. Bảo vệ thấy rõ người ngồi bên trong xe mới chịu cho đi. Lờ đãng liếc thấy chỗ cạnh tài xế có một cô gái, ngoài ý muốn sửng sốt. Anh làm bảo vệ ở đây 6-7 năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Tịch tiên sinh mang phụ nữ về nhà, anh không khỏi nhìn nhiều vài lần. Tịch Hoa Nguyệt khẽ gật đầu, lái xe vào vị trí đỗ xe dành riêng trong bãi đỗ xe ngầm. Anh xuống xe, Hoàng Nhạc Nhạc vẫn bất động ngồi ngay ngắn ở chỗ. Anh đi tới ghế lái phụ bên cạnh. Nếu như cô không tự mình xuống xe, tôi không thể làm gì khác hơn là ôm cô xuống. Ôm! Hoàng Nhạc Nhạc lập tức mở cửa xuống xe. Đi thôi. Không có lựa chọn khác, cô đành phải đi lên lầu cùng anh. Tòa cao ốc hơn 100 tầng này, mỗi tầng chỉ có duy nhất một hộ. Từ thang máy đến cửa hành lang khoảng 30 km. Trên trần nhà treo đèn chùm, có tạo hình đặc biệt, xinh đẹp lóa mắt. Trên tường treo vài bức họa ngay ngắn giống như trong triển lãm tranh mỹ thuật. Tịch Hoa Nguyệt móc thẻ từ ra quét cửa. Đi vào bên trong nhà, Hoàng Nhạc Nhạc đứng ở cửa trước liền không di động nữa. CEO, hiện tại chúng ta chỉ có 2 người, anh muốn nói gì có thể nói. Tốt nhất là nói nhanh một chút, cô không muốn đợi quá lâu ở chỗ này. Một tiếng kia, CEO lại một lần nữa kích thích đến anh. Ngáy mắt anh xoay người tiến tới gần cô. Tôi nói rồi, không được gọi tôi là CEO nữa. Lùi một bước, cô nghe lời đổi xưng họ. Tịch tiên sinh, như vậy sẽ là tai dễ nghe sao? Tịch tiên sinh. Anh cắn răng nghiến lợi nói. Hoa Nguyệt. Cô đúng là có biện pháp để làm cho anh kích động mất khống chế. Như vậy không ổn. Phải phân chia rõ ràng giới tuyến. Anh cắt đứt lời của cô. Tôi không nhìn ra được nơi nào không ổn. Chúng ta không quen thuộc như vậy. Cô lại dám nói bọn họ không quen thuộc như vậy. Tịch Hoa Nguyệt hơi hít mắt lại. Vậy cô với ai tương đối quen thuộc? Hạ Uy hay là người đàn ông mới vừa rồi kia? Đó là chuyện riêng của tôi. Cô không cần thiết phải báo cáo với anh. Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, cô sẽ qua lại với người đàn ông kia sao? Đáy lòng cô giống như bị kim, cái gai, anh cố ý muốn hỏi rõ ràng. Cô nhàn nhạt đáp, chuyện không liên quan đến anh. Bà một tiếng, trong đầu nhánh thần kinh nào đó chứ không báo động trước đứt lìa. Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em, anh thích em, coi trọng em rồi. Em nói chuyện có liên quan đến anh hay không? Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em, anh thích em, coi trọng em rồi. Hoàng Nhạc Nhạc ngây người nghiêng võng trong đầu trống rỗng. Cô có nghe nhầm không? Làm sao có thể? Anh thích cô, không phải là ảo tưởng của cô, không phải là lỗi của cảm giác của cô. Tại sao không thể nào? Anh thích cô khó có thể tin được hay sao? Em cảm thấy anh là loại người đối với người nào cũng đều rất tốt, đối với người nào cũng đều rất thân thiết hay sao? Trừ người nhà, anh chưa từng quan tâm đến một người nào như vậy. Bởi vì lo lắng cô đón xe buýt lại phải đi ngang qua đoạn đường u ám kia. Trong lòng anh có cảm giác sợ hãi, cho nên ngày ngày anh đưa đón cô đi làm. Anh lớn như vậy, mặc kệ là trong nhà hay chỗ làm việc, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều là quản gia người giúp việc đi mua. Thế nhưng anh lại cùng với cô đi siêu thị mua giấy vệ sinh cùng sữa tắm, còn có một chút đồ linh tinh. Mặc dù cô còn lanh chanh hấp tấp tạo ra mấy màn hỗn loạn tưng bừng, anh vẫn không có một chút không kiên nhẫn. Đối với người gây khó dễ cho cô, anh cũng không cho sắc mặt tốt. Anh đương nhiên không phải, anh nhìn cô sâu lắng. Không cảm giác được anh đối với em không giống như những người khác chứ. Trừ phi cô là tảng đá, là cọc gỗ. Dĩ nhiên cô cảm thấy như anh đã có Triệu trợ lý rồi. Vậy mà làm sao cô lại hùng hồn, cây ngay không sợ chết đứng nói là đang quan tâm cô, thích cô. Anh không thể yêu tôi. Cái gì gọi là không thể? Sắc mặt của anh khẽ trầm xuống. Cô có người trong lòng rồi sao? Tại sao anh lại chất vấn cô như vậy? Anh đã có Triệu trợ lý, mặc hệ quan hệ của hai người là gì, chỉ cần vẫn tồn tại, anh cũng không có tư cách nói thích, nói yêu với người con gái khác. Quan hệ giữa anh và Tây Tây đã kết thúc một tuần lễ trước. Anh rất muốn nói cho cô biết từ sớm, chỉ là cô vẫn không cho anh cơ hội. Kết thúc? Cô kinh ngạc, chính mình không thể tin được lời nói giờ phút này nghe được. Có cái gì đó không tên xôn xao trong lồng ngực, là lẽ chuyển đến từng ngón tay, ngón chân. Tại sao? Trước khi thích em, tình yêu đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho nên cứ như vậy mà ở chung một chỗ với Tây Tây. Đây là lần đầu tiên anh mãnh liệt muốn một thứ gì như thế. Muốn em yêu anh, muốn em đem lại và ở bên cạnh anh. Muốn ôm em thật chặt vào trong ngực, không bao giờ buông tay nữa. Anh không phải là người chần chừ, sẽ không cùng lúc quan hệ song song với hai người con gái, dùng quan hệ như thế làm tổn thương đến cô. Lời của anh ném mạnh vào trong hồ nước trong lòng cô, nhộn nhạo tạo ra từng vòng tròn gợn sóng, tim đập thình thịch. Cho nên anh kết thúc quan hệ giữa anh và Tây Tây. Anh dọn sạch vị trí bên người, chỉ đợi cô tiến vào chiếm giữ khoảng không đó. Cô ấy yêu anh như vậy, nhất định rất đau lòng. Một mặt bên ngoài tràn đầy cảm động, bên trong Hoàng Nhạc Nhạc lại lặng lẽ dâng lên một chút áy náy với Triệu Tây Tây. Luôn cảm giác mình là người thứ ba, là người cướp đi hạnh phúc của cô. Nếu hạnh phúc của cô được xây dựng trên nỗi đau khổ bi thương của người con gái khác, làm sao cô có thể thản nhiên chấp nhận tâm ý của anh? Em đừng suy nghĩ lung tung, để tâm vào chuyện vụn vặt. Tây Tây đau lòng khổ sở cũng không phải do em. Tình yêu vốn không có đạo lý, cô ấy sai thời gian, yêu sai người, đau lòng là kết quả tất yếu. Nhưng cho dù anh có không thích em, cô sẽ không yêu cô ấy. Anh và Tây Tây không phải là không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, chỉ là từ đầu đến cuối anh không có cảm giác động lòng với cô ấy. Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng đây chính là sự thật. Tình yêu và hạnh phúc của người khác không phải là trách nhiệm của em. Cô không phải là thần tình yêu Cupid. Bây giờ chuyện em nên nghĩ là chuyện của chính mình. Cái gì? Anh tiến tới gần lần nữa. Em nghĩ xong chưa? Nghĩ cái gì? Cô muốn lui về phía sau, lại bụng một cánh tay có lực ôm ngang hông của cô. Bằng lòng qua lại với anh, là bạn gái của anh. Đôi mắt anh dịu dàng như nước, có là băng sơn mỹ nhân cũng khó mà kháng cự sức quyến rũ của anh. Cô cố ý hỏi, tôi có thể cự tuyệt hay sao? Dĩ nhiên không thể. Anh bá đạo bác bỏ. Vậy làm sao anh còn hỏi em? Cô lại không được lựa chọn. Tịch Hoa Nguyệt nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ em thật sự muốn qua lại với tên kia? Cô nghe thấy mùi chua chua, thì sao người luôn lạnh nhạt đối với tình yêu không có kỳ vọng như anh cũng sẽ ghen. Cười cái gì? Anh tức giận hỏi. Anh ở đây ghen, có đúng hay không? Đúng. Anh thẳng thắn nhận tội. Em nên trả lời vấn đề của anh. Hôm nay là lần đầu tiên em và Giang tiên sinh gặp mặt. Làm gì mà nhanh chóng xác định quan hệ như vậy? Không có như vậy, không thể chờ đợi có được hay không? Anh không có cảm giác nói. Cho nên nếu anh không có xuất hiện, em có thể sẽ cùng anh ta có cuộc hẹn thứ hai. Sau đó có thể còn có lần thứ ba, lần thứ tư. Cô nhún nhún vai. Chuyện còn chưa xảy ra, ai biết? Sự thực là, cô vật Giang tiên sinh, đó mới nói được vài câu, anh liền xuất hiện trước mặt mọi người bắt cô đi. Được rồi, chuyện Giang tiên sinh tạm thời dẹp qua một bên, không nói đến. Này, Hạ Uy thì sao? Cô ngạc nhiên ngước mắt, có chút không giải thích được. Hạ Uy, tại sao lại liên quan đến cậu ta? Anh thấy cậu ta đối xử với em rất tốt. Em thích ăn cái gì cũng biết, em thì sao? Em đối với anh ta có cảm giác gì? Một bộ tiêu chuẩn giọng ghen phu. Ngay cả Hạ Uy mà cũng ăn giấm chua. Chuyện này quá khoa trương rồi đó. Hai bọn em cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhà cậu ấy ở sát vách nhà em. Người hai nhà quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Em đi qua nhà cậu ấy ăn cơm, hoặc là cậu ấy tới nhà của em ăn cơm đều là chuyện bình thường hay xảy ra. Biết nhau hai mươi mấy năm rồi, không chỉ cậu ta biết em thích ăn cái gì, em cũng biết rất rõ ràng sở thích của cậu ấy. Ba mẹ em cùng ba mẹ cậu ta còn hy vọng chúng ta có thể gom thành một đôi. Cô cười trộm ở trong lòng. Em thích anh ta. Anh nhíu chặt lông mày. Em đương nhiên thích cậu ấy. Cô tạm ngừng rồi mới bổ sung thêm một câu. Cậu ấy giống như một người anh trai. Mắt thấy bình giấm chua sắp đổ ra lại dừng lại. Anh trai, em cố tình muốn gạt anh. Em đâu có, vẻ mặt vô tội. Không có sao. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi tay dán chắc vòng qua eo cô, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Là do anh tự thiếu kiên nhẫn, không nghe xong lời của em. Cô còn lâu mới cho anh biết cô thích bộ dáng ghen tuông của anh vì cô. Hóa ra anh thích ăn dấm chua đến như vậy. Em vẫn chưa trả lời anh. Trả lời cái gì? Qua lại với anh là bạn gái của anh. Anh chuyên chú ngưng mắt nhìn cô. Cô cảm thấy dưới cái nhìn soi mói của anh, cả người nóng như lửa đốt. Anh sao mà bá đạo, không cho phép em từ chối, em còn có lựa chọn khác sao? Nói đi, anh dịu dàng nói nhỏ dụ dụ dỗ dỗ. Giọng nói êm ái mê hoặc lòng người đến ma lực của anh, cô ngoan ngoãn mê muội mà thốt lên. Được, anh cúi thấp mặt hôn lên cánh môi giống như cánh hoa hồng của cô, kiên định nhẹ nhàng in xuống nhiệt độ tỉ mỉ mút lấy. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn lên gương mặt tuấn tú được phóng đại lên trước mắt. Hít vào thực ra đều là hơi thở mê người của anh, đầu hoàn toàn chết máy không có cách nào tư duy. Anh hôn nụ hôn sâu hơn, lưỡi của anh thẳng thắn mà nhiệt tình thăm dò mỗi tấc bên trong miệng cô. Cùng với cái lưỡi của cô dây dưa đùa giỡn, hơi thở của nhau mập mờ lần lượt thay đổi. Đôi gò má đỏ hồng, cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển, ngực thở phập phồng lên xuống nhanh chóng, hai chân mềm nhũn gần như sắp không đứng vững được. Nụ hôn đầu, Tịch Hoàng Nguyệt thở khẽ, cười khẽ, ánh sáng dưới đáy mắt quá mức chói mắt một chút, cơ mặt tuấn tú ánh lên vẻ mặt quá mức vui thích một chút. Phản ứng trẻ con như vậy, không hề có ngôn ngữ hòa mỹ nào, so với bất kỳ trêu chọc khiêu khích cực tốt nào, càng có thể làm cho anh gần như mất khống chế hơn. Kỹ xảo hôn môi của anh so với cô tốt hơn rất nhiều. Nếu như cô là trình độ vườn trẻ, anh chính là trình độ tiến sĩ, thật không công bằng. Em hẳn là nên tìm người có trình độ giống nhau đến luyện tập mới đúng. Tìm người có trình độ giống nhau đến luyện tập. Vừa nghĩ tới cô muốn cùng người đàn ông khác hôn môi, bình giấm chua trong lòng anh ngay tức khắc lại đổ. Anh hơi kích động một lần nữa, hôn môi cô, gan từng tiếng, từng chữ vào trong miệng cô. Em muốn hôn, muốn mút, muốn liếm, anh lúc nào cũng theo hầu đến cùng. Muốn tìm người đàn ông khác, không có cửa đâu. Sáng hôm sau, Tịch Hoa Nguyệt đặc biệt tới đón Hoàng Nhạc Nhạc cùng nhau đi làm. Thân là bạn trai đưa đón bạn gái đi làm là kiến thức cơ bản. Anh còn mua một chút thức ăn sáng muốn cùng nhau dùng ở bên trong phòng làm việc. Trên đường đi làm, lúc ở công ty, anh có thể đừng tới tìm em hay không? Hoàng Nhạc Nhạc bất chợt nói. Anh rất không hài lòng, ấm ức. Tại sao? Anh cho là cặp tình nhân mới vừa rơi vào bể tình sẽ muốn được ở chung một chỗ. Giờ phút nhìn thấy, sờ được, ngay cả một giây cũng không muốn tách ra. Là ý nghĩ của anh sai lầm, hay là Hoàng Nhạc Nhạc có vấn đề gì? Chuyện chúng ta đang hẹn hò, tạm thời không cần công khai có được hay không? Không được, anh một lời bác bỏ. Hoàng Nguyệt, cô khẩn cầu. Anh tức giận liếc cô. Tại sao hẹn hò cùng anh lại phải lén lén lút lút không thể công khai? Anh làm sao mà ám muội được hả? Em là nói tạm thời. Cho anh một lý do. Anh có thể chấp nhận lý do, cô suy nghĩ một chút mới nói. Em chỉ nghĩ an an phận phận làm xong bổn phận công việc của em. Không hy vọng những người khác bởi vì quan hệ của chúng ta mà nhìn em với con mắt khác, làm cho người khác cảm thấy em có đặc quyền. Anh nhớ mày. Em sẽ dùng đặc quyền mệnh vua sai khiến chư hầu. Cô lắc đầu. Vậy thì em sẽ làm bộ, đùa bỡn lấy đặc quyền đi chèn ép người khác sao? Cô sẽ không làm mấy cái loại chuyện này. Em không dám. Cái này không phải. Cô chính là suy nghĩ quá nhiều. Nếu mà cô có một chút mạnh mẽ cũng sẽ không phải lo lắng hết sức. Xem cô có hay không lại bị uất ức cái gì. Lại còn một chữ cũng không nói, anh chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên. Như vậy, những người khác mới không dám bắt nạt, chèn ép em. Coi như cô có thể chịu được, anh cũng sẽ không để cho cô bị đối xử như vậy. À, cô nhìn anh chằm chằm, rồi sau đó giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, há to mồm, chỉ vào anh. Anh biết. Vốn anh không có ý định nhắc tới chuyện này, nếu không cẩn thận, nói lộ ra miệng, vậy liền nhận. Ừm, cho nên quản lý đúng lúc xuất hiện, phát hiện trên bàn làm việc của Tiểu Huệ cùng A Linh, cũng lên tiếng ngăn lại, là ý của anh. Cô sử dụng câu khẳng định. Có biện pháp nào, ai bảo em sẽ bị bắt nạt như vậy, hôm nữa bị bắt nạt cũng không nói một tiếng. Anh đương nhiên xa mặt. Thật ra thì, đó cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng, em cũng chỉ là tốn thêm một ít thời gian, để ý nhiều hơn một chút tài liệu mà thôi. Nhận thấy được ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ. Tốt nhất chỉ là tốn thêm một ít thời gian, để ý nhiều hơn một chút tài liệu mà thôi. Nếu như em và bọn họ là sự trợ giúp ủng hộ giữa đồng nghiệp, vậy anh sẽ không phản đối. Nhưng rõ ràng không phải. Họ chính là cố ý ăn sạch em, chiếm lợi ích từ em. Ách, cô không phản bác, bởi vì anh nói đều là sự thật. Tiền lương của bọn họ sao không chia cho em một nửa đi? Anh càng nói càng tức giận. Ngay cả bổn phận công việc của mình cũng làm không được. Công ty phát tiền lương mời các cô ấy tới làm cái gì? Anh sẽ không dưới cơn nóng giận đuổi việc của họ chứ. Hoa Nguyệt, chuyện cũng đã đi qua. Chị An Linh và Tiểu Huệ sau này sẽ không đem công việc của họ kín đáo đưa cho em. Anh cũng đừng trách họ nữa, có được hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net